Thủ hộ, chương 41, lời hứa của ác ma. Góc truyện audio.com. Bên trong bức tường thứ ba Sina, quang cảnh bên trong bức tường cuối cùng của đất là quang cảnh xa hoa. Tráng lệ, những kiến trúc lộng được xây dựng làm nơi ở cho tầng lớp thống trị của đất nước. Nổi bật khỏi những kiến trúc chung quanh là một tòa lâu đài. Nơi ở của đức vua. Không một ai ở nơi này biết được có một căn phòng cao hơn 200 mét được xây dựng bên dưới lòng đất. Nơi đây là khu vực tuyệt mật của vương quốc, chỉ có nhà vua mới được đi vào. Trong căn phòng lúc này đang có ba bóng người mờ ảo không thấy rõ hình dáng. Diện mục, họ đứng vây quanh một ma pháp trận cổ xưa. Một trong số ba người lên tiếng. Lực lượng cảm xúc được hấp thụ đang giảm xuống đáng kể. Chuyện gì có thể khiến cảm xúc của nhân loại nơi đây được ổn định lại? Một giọng nói đạm mạc khác hơi nghi vấn lên tiếng hỏi. Bầu không khí trong căn phòng ngưng lại. Bóng đen cuối cùng lên tiếng. Nhân loại có khả năng đã tìm được vũ khí chống lại rối khổng lồ. Nhân loại tìm được phương hướng cảm xúc bình yên vì một lý do nào đó. Có kẻ nhận biết việc chúng ta làm và ngăn cản quá trình này bằng một cách nào đó. Bóng đen cuối cùng nói ra một loạt khả năng có thể xảy ra với giọng điềm nhiên không có giận dữ. Phẫn nộ, bóng đen đầu tiên suy nghĩ một chốc rồi lên tiếng. Cứ mặc kệ mọi việc, chỉ cần 10 năm nữa là mọi việc hoàn thành. Theo mức lực lượng cảm xúc giảm xuống thì việc này phải tăng thành 20 năm. Không cho là lâu, chúng ta không cần có động tác mạnh khiến cho các tộc khác biết được. Đồng ý, đồng ý. Hai bóng đen còn lại lên tiếng chấp nhận và căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Lạc Tràn từ trong căn hầm đi ra và đạm mạc nhìn các dòng chảy cảm xúc bị chia làm hai. Một nửa chảy vào ma pháp trận của cậu, nửa còn lại tụ tập về hướng trung tâm của đất nước bên trong tường Sina. Với xu hướng thế này thì phải mất đến 10 năm cậu mới có thể tụ tập đủ lực lượng cảm xúc để tiến hành hợp nhất hai thanh kiếm. Sức mạnh bị phong ấn khiến cậu không có khả năng đánh thẳng vào sao huyệt của đối phương. Lạc Tràn vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về đối thủ. Phương án thứ nhất, mạnh mẽ chiếm đoạt là không thể. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai đó là khiến cảm xúc của con người sống trong bức tường bùng nổ mãnh liệt. Lạc Tràn cất bước đi vào một căn phòng thí nghiệm của mình. Trong căn phòng là rất nhiều lọ thủy tinh chứa đựng các mẫu thí nghiệm đang được ngâm trong dung dịch sủi bọt khí. Chúng là sự kết hợp của nhiều loại khổng lồ với nhau, vật dẫn chính là máu của Titan nữ do Annie biến thành. Chỉ cần ghép mẫu thí nghiệm vào trái tim người bình thường thì có thể khiến họ biến thành Titan. Lạc Tràn tạo ra chúng nhằm mục đích cải tạo cường độ thân thể. Thân thể cậu quá yếu so với lực lượng của bản thân. Việc này khiến Lạc Tràn không thể nào tung hết sức mạnh. Cậu có ý định nghiên cứu phương pháp biến hình của loài Titan và kết hợp với một số phương pháp gia tăng cường độ thân thể trong các thư tịch cổ đại. Để cải tạo lại thân thể của mình, thí nghiệm này đã được cậu bắt đầu từ khi còn trong tộc tinh linh. Thế nhưng mãi cho đến tận gần đây khi cậu phát hiện ra sự tồn tại của Titan mới khiến phương hướng nghiên cứu của Lạc Tràn có đột phá. Lạc Tràn từ một giá thí nghiệm bên tường lấy ra hai bình thủy tinh. Một bình bên trong có một khối huyết nhục không ngừng phồng ra thu vào. Bình còn lại thì lúc ẩn lúc hiện các mảnh kinh loại màu vàng. Việc tiếp theo là tìm người thích hợp để cấy hai mẫu thí nghiệm. Mỗi loại Titan sẽ thích hợp với một số ít người. Nếu cậu có động tác lớn để tìm người phù hợp thì có khả năng đánh động đối phương trong kinh thành. Hôm nay Rainer và Bethel theo xe ngựa của một thương đoàn để tiến vào thành Rose. Hai người vốn là người sống ngoài bức tường. Quê hương của họ đã bị lũ Titan hủy diệt. Họ lưu lạc đến nơi này gần một năm nhưng vẫn hoang mang chưa tìm được hướng đi cho mình. Cả hai người có ý định muốn vào tường Rose để có thể gây dựng cuộc sống mới khá hơn. Rainer và Bethel đang quay người vào hẻm để khuân hàng phụ thương đoàn thì bỗng nhiên một bóng đen đánh ngất hai người xua đó túm lấy cổ áo cả nhẹ. Nhàng nhảy lên một mái nhà gần đó và biến mất. Đợi đến lúc tỉnh lại thì Rainer và Bethel phát hiện mình ngất trên một chiếc ghế khá sang trọng trong một căn phòng rất rộng. Căn phòng màu trắng lạnh lẽo được trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh nhã. Trong lúc hai người đang đánh giá chung quanh đầy đề phòng thì một thanh niên đẩy cửa bước vào. Thanh niên có vóc người cao gầy, mái tóc dài đen tuyền được vấn lên cao, gương mặt vô cùng trắng trẻo và thanh tú, ánh mắt lạnh lẽo và thâm nguyên như bầu trời đêm. Từ trên người thanh niên cả hai cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó hiểu. Nó tựa như cảm giác của một con thỏ khi đối diện với con sói nhưng khủng bố hơn rất nhiều. Rainer lên tiếng trước, ngươi muốn gì ở chúng ta? Thanh niên đối diện không lên tiếng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Hắn lấy ra một hai cuộn giấy rồi đẩy đến trước mặt Rainer và Bethel. Hai người cẩn thận cầm lên hai cuộn giấy và bắt đầu đọc. Càng đọc về sau thì cả hai người hô hấp càng dồn dập. Rainer mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về thanh niên và lên tiếng. Ngươi có thể thực sự làm được như thế? Chọn hay không là quyền của các ngươi. Thanh niên hơi dừng lại nhấp nhẹ một hớp trà rồi điềm nhiên nói tiếp. Mà các ngươi có thể an toàn ra khỏi nơi này hay không lại là quyền của ta. Rainer và Bethel nắm chặt nắm đấm. Chọn rồi thì sẽ có được sức mạnh, tiền bạc, không chọn thì chết, nhưng điều kiện của đối phương cũng không dễ dàng tí nào bán đi linh hồn của mình. Rainer và Bethel có lẽ không tin vào mấy thứ huyễn hoặc đó, nhưng chẳng lẽ đối phương lại ngu ngốc đến độ cho một cái điều kiện hoang đường như thế? Cả hai người đều cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập nhưng không thể làm gì khác hơn là đặt bút ký tên vào cuộn giấy. Cả hai vừa ký xong thì những sợi dây leo màu đen từ cuộn giấy mọc lên và đâm vào bàn tay của hai người. Chúng nhanh chóng hòa nhập vào làn da của Rainer và Bethel. Cả hai kinh hoàng, mạnh mẽ ngẩng nhìn thanh niên đối diện, chỉ thấy hắn lạnh nhạt giải thích, linh hồn của các ngươi giờ đã nằm trong tay ta, tuy vậy cũng không phải là nô lệ, các ngươi có thể tự do làm những gì mình muốn, chỉ khi ta có việc cần nhờ đến và đã thực hiện đầy đủ hứa hẹn mà các ngươi không thực hiện hoặc có ý định bất chính đối với ta khế ước trong cơ thể các ngươi sẽ tự động xé bỏ linh hồn các ngươi. Rainer và Bethel hít thở nặng nề. Chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tuy vậy, điều thần kỳ của thanh niên này mang đến khiến họ tin tưởng những hứa hẹn của người này. Lạc-chan sau khi để Rainer và Bethel ký kết hợp đồng lời hứa của ác ma, một phép thuật giao ước hắc ám của tộc ác quỷ thì thực hiện đầy đủ các hứa hẹn về tiền bạc. Cậu đem cả hai người đến phòng thí nghiệm và cấy ghép hai mẩu vật vào tim của Rainer và Bethel. Rainer nhận được khả năng biến thành Titan và thiết giáp hóa cho Titan. Bethel thì nhận được khả năng biến Titan và khổng lồ hóa Titan. Sau khi thực hiện tất cả hứa hẹn của mình thì Lạc-chan đưa ra yêu cầu. Một yêu cầu khiến gương mặt cả hai người tái nhợt đi vì sợ hãi. Giờ họ đã biết được tại sao cuộn giấy kia lại có tên là lời hứa của ác ma. Cách chương.